Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thịt lừa. Lúc trước cái này nhân mã quái, nhưng là để cho những thứ kia thổ dân binh lính nghe mà biến sắc tồn tại. Nhìn đến hắn khổng lồ kia hình thể, dữ tợn mặt mũi, Lý Lang tâm tình cũng hơi có chút khẩn trương. Bất quá khổng lồ hình thể cũng có chỗ tốt, kia chính là tốt nhất nhắm. Biu, biu, biu, biu, biu, biu. Cảm giác nhân mã quái đã tiến vào tầm bắn sau đó. Lý Lang giơ cánh tay lên. Một thoi có thể lượng tử đạn theo súng máy trong nòng súng ầm ầm phún ra ngoài. Một chữ, thoải mái, giống như gì đó tới. Nhân mã quái bị có thể lượng tử bắn ra được toàn thân run rẩy. Rất nhanh trên người tiện vết thương chồng chất. Thậm chí xuất hiện thấu minh lỗ thủng. Hắn quả nhiên sợ, đổi lại thân hình liền muốn chạy mất. Lý Lang lập tức bay lên giữa không trung đuổi theo tại hắn phía sau cái mông mạnh mẽ bắn. Không lâu lắm, nhân mã quái cái mông bị bắn nát. Hai cái chân sau bị bắn đoạn. Dựa vào hai cái chân trước đã không cách nào nữa nhanh chóng tiến tới. Hắn xoay đầu lại hướng về phía Lý Lang lại vừa là một trận gào thét. Nhưng này tiếng gào thét rõ ràng đã không có lúc trước phách lối. Trở nên không gì sánh được thê lương. Lý Lang đương nhiên sẽ không đối với loại quái vật này có cái gì lòng trắc ẩn. Lại vừa là một thoi có thể lượng tử bắn tới. Hoàn toàn đem nó bắn đoạn khí. Sau đó, đương nhiên là cắt lấy tinh thể màu đen. Lý Lang lấy ra một cái LV-11 bàn làm việc chế tạo năng lượng đao giải phẫu. Đối với người mã quái thi thể tiến hành giải phẫu, nhân mã quái không gì sánh được cứng rắn thi thể. Tại năng lượng đao giải phẫu cắt bên dưới, giống như thái đao cắt đậu hũ bình thường rất dễ dàng liền bị cắt ra. Một quả tinh thể màu đen bị lấy ra ngoài. Cái này ở âm thế giới nhưng là giá trị liên thành đồ vật. Những thứ kia thổ dân các binh lính muốn lấy được hắn. Không có thương vong là không có khả năng. Lý Lang rất dễ dàng là có thể cầm đến. Lý Lang còn cắt một số nhân mã quái thi khối cất vào trong túi không gian. Muốn nhìn một chút tại hối đoái cơ bên trong có thể hay không tìm tới giá trị gì. Nhân mã quái tại hiện tại Lý Lang trước mặt. Không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên Lý Lang cảm thấy tại bên bờ địa khu đánh quái đã không có ý nghĩa quá lớn rồi. Hắn quyết định tìm lợi hại hơn quái vật tiến hành khiêu chiến. Đi sâu vào cấp 2 ô nhiễm khu, Lý Lang lại gặp được mấy chỉ nhân mã quái. Bất quá hắn đều cố ý tránh ra bọn họ, mà là trực tiếp bay vào tam cấp ô nhiễm khu. Tại tam cấp ô nhiễm khu, Lý Lang cuối cùng gặp được mới quái vật, một cái cao đạt hơn 10 mét đại hình song đầu quái. Thấy bọn nó ra thịt, tựa hồ có hóa đá chất sừng tầng, lực phòng ngự phải rất cao. Lý Lang thử khoảng cách xa hướng hắn bắn mấy phát. Tất cả đều là dùng ống kính nhắm hướng về phía đầu thư bắn. Đại hình song đầu quái đầu quả nhiên bền chắc. Mấy phát đạn đi xuống. Cũng không có thể đánh vỡ hắn đầu. Cái này cũng chọc giận đại hình song đầu quái. Hắn lập tức vung vẩy giống như hai khối đá lớn giống nhau quả đấm. Giống giận hướng Lý Lang vọt tới. Thân thể hắn rất là trầm trọng. Dẫm đạp trên mặt đất cảm giác đất rung núi chuyển. Nếu như có người thân ở cách nó không xa trên mặt đất, rất có thể sẽ bị bắn lên tới. Tốt tại Lý Lang có thể huyền phù tại không trung. Loại này đất rung núi chuyển sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại hình song đầu quái thân cao chân dài, hướng Lý Lang xông lại tốc độ rất nhanh. Mấy cái sải bước đã đến Lý Lang phụ cận. Lý Lang trên cánh tay phải năng lượng súng máy một mực không ngừng. Từ đầu đến cuối hướng về phía đại hình song đầu quái ngực mạnh mẽ bắn. Chủ yếu là hắn lao đi sau đó. Muốn nhắm hắn đầu có chút khó khăn. Cho nên Lý Lang nghĩ tại hắn nơi ngực hóa đá chất sừng tầng đánh trước ra một cái hang. Sau đó cho nó tạo thành khá lớn tổn thương. Không thể tưởng hắn ngực bị xuyên thủng sau đó. Cũng không thể giết chết hắn. Hơn nữa giống như cũng không có đối với nó tạo thành quá lớn tổn thương. Hắn vẫn tiếp tục vọt tới trước. Quả đấm to lập tức phải vung đập phải Lý Lang trên người. Lý Lang vội vàng nâng lên cánh tay trái lên súng shotgun quản. hướng về phía đại hình song đầu quái liền mạnh mẽ phun. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, có thể lượng tử đạn tạo thành đạn mạc gắng gượng đem đại hình song đầu quái cho đánh lui về, khiến nó từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Lý Lang. Hơn nữa hắn bây giờ cách Lý Lang rất gần, cho nên Lý Lang cũng không bỏ qua cơ hội này. Tại tay trái cánh tay súng shotgun quản mạnh mẽ phun đồng thời, trên cánh tay phải súng máy quản có thể lượng tử đạn không cần tiền về phía đại hình song đầu quái. Trên đầu ầm ầm lấy. 2 phút sau, đại hình song đầu quái một cái đầu bị triệt để bắn thủng đánh nát. Lại vừa là 2 phút trôi qua, đại hình song đầu quái một cái khác đầu cũng bị bắn thủng đánh nát. Đại hình song đầu quái cuối cùng nặng nề ngã trên đất, giống như một tòa mấy tầng cao ốc phòng sụp đổ giống nhau. Phụ cận mặt đất sinh ra mãnh liệt chấn động cảm giác. Một ít phế tích đều đi theo suy sụp sụp xuống. Năng lượng đao giải phẫu điều động. Lần này cắt thi thể tiêu xài so với mới vừa rồi giải phẫu nhân mã quái phải nhiều gấp đôi thời gian. Chủ yếu là cái này đại hình song đầu quái ra thịt tầng đặc biệt cứng rắn. Không hỏi tới đề không phải rất lớn. Lần này được đến tinh thể. Chất lượng và theo bình thường dạ quỷ trên người săn được không sai biệt lắm. Thoạt nhìn cái này đại hình song đầu quái thực lực, khả năng cùng những thứ kia bình thường dạ quỷ cũng không kém. Loại này lợi nhuận đã coi như là rất tốt. Cùng dạ quỷ so sánh, những thứ này đại hình song đầu quái thắng ở số lượng nhiều, tương đối dễ tìm. Cho nên, tại có cùng một cái đại hình song đầu quái kinh nghiệm chiến đấu, Lý Lang quyết định hôm nay tạm thời không xâm nhập nữa rồi, mà là tiếp tục săn giết những thứ này đại hình song đầu quái. Mặt trời sắp lặn thời điểm, Lý Lang tại tam cấp ô nhiễm khu cắt lấy hơn 50 con đại hình song đầu quái. Lấy được rồi hơn 30 mai cao chất lượng tinh thể màu đen. Hẳn là đủ đem bàn làm việc lên tới LV12 rồi. Nên thu công rồi, bay trở về trong nhà sau đó. Lý Lang lập tức bắt đầu đối với công tác đài thăng cấp. Diêu Mễ Giai biết được Lý Lang trở lại, để cho Lý Lang mở cửa khóa, cho Lý Lang đưa tới nàng chế tạo bữa ăn tối. Tất cả đều là dùng hiện có tài liệu chế tạo, nhưng ở bề ngoài, khẩu vị lên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, để cho thức ăn thoạt nhìn hiển nhiên tinh xảo hơn nhiều. Khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Về đến nhà liền ăn được nóng hổi cơm. Cái nhà này cũng bắt đầu chân chính có một điểm ra cảm giác. Suốt đêm thời gian trôi qua, bàn làm việc theo LV11 lên tới LV12. Năng lượng hộ giáp được tăng lên, lên tới LV3. Lực phòng ngự lại tăng lên gấp 10 lần trái phải. Mặt khác, nguyên bản bản giáp trở nên mỏng hơn rồi. Giống như một tầng thật mỏng sắt lá giống nhau. Mặc dù mỏng như sắt lá, nhưng là càng kiên cố hơn rồi. Phải biết mỏng như vậy sắt lá, hoàn toàn là theo thật dày thiết bản bị năng lượng đè ép thành mỏng như vậy. Chất lượng chút nào không có giảm, mật độ gia tăng thật lớn, vũ khí cũng tiến hành thăng cấp, tốc độ bắn, đạn uy lực đều tăng lên trên diện rộng. Ngủ mấy giờ, sau khi tỉnh lại, Lý Lang đem người mã thi khối ném vào hối đoái cơ bên trong. Muốn tra một chút xem nó có cái gì không giá trị. Hối đoái cơ cho ra nhắc nhở, nói LV8 tịnh hóa cơ có thể tịnh hóa loại này thi khối, khiến nó trở thành mỹ vị. Lý Lang mừng rỡ, hắn vội vàng thao tác bắt đầu thăng cấp tịnh hóa cơ. Tịnh hóa cơ thăng cấp cần tài liệu so với bàn làm việc muốn thiếu rất nhiều. Những thứ kia hắc tinh giá trị còn thừa lại đủ thăng cấp tài liệu cần thiết rồi. Hoa đã hơn nửa ngày thời điểm, Lý Lang đem tịnh hóa cơ lên tới LV8. Sau đó đem nhân mã thi khối ném vào. Không lâu lắm công phu, tịnh hóa cơ hoàn thành đối với người mã thi khối tịnh hóa. Thi khối bị tịnh hóa sau đó trở nên mềm mại rất nhiều, thoạt nhìn giống như là thịt lừa hoặc là thịt ngựa. Lý Lang đem tịnh hóa sau thi khối giao cho Diêu Mễ Giai. Diêu Mễ Giai lợi dụng Lý Lang chế tạo năng lượng lò đối với thi khối tiến hành gia công, làm một ít thịt nướng. Lại nhịn một nồi canh thịt, theo thịt nướng phát ra mùi thơm liền có thể cảm giác được. Thịt này khẩu vị cũng sẽ không rất kém cỏi. Quả nhiên, ăn quả thật không tệ. có chút tương tự với thịt lừa, mang theo vị chua, thực cứng, so với kia loại rất già thịt trâu còn cứng rắn, ăn tốn sức, khuôn mặt đều nhai chua không không có nhai nát, Tiểu Tuyết căn bản không cắn nổi. Diêu Mễ Dài đối với còn thừa lại cục thịt tiến hành tiến một bước gia công. Nàng dùng Lý Lang cho năng lượng đao bắt bọn nó băm thành rồi bánh nhân thịt. Đi qua khuấy sau đó làm thành thịt nguyên. Lý Lang lần nữa thử. Này đệ nhất chút đều không phí sức. Mùi vị so với lúc trước nướng thịt chó còn hơi kém hơn đi một tí. Nhưng đối với Diêu Mễ Dài cùng Tiểu Tuyết tới nói, đã là mỹ vị, ăn khen không dứt miệng. Lần này phát hiện để cho Lý Lang rất là cao hứng. Lúc trước trong nhà thức ăn dự trữ, đủ một mình hắn ăn 2 tháng. Thế nhưng chút ít thức ăn ăn nhiều sau đó, thật là chán ngán. Phía sau lại đi ra vơ vét thức ăn, hoặc là hướng xuống đất lấy nơi chú quân giao dịch mà nói. Vơ vét giao dịch đến phỏng chừng tất cả đều là những thứ này. Không có nghĩ tới những thứ này quái vật cũng có thể cung cấp thức ăn. Hơn nữa còn là đủ loại khẩu vị thịt. Lý Lang hiện tại giết quái tích cực tính cao hơn. Không chỉ có vì săn được hắc tinh đổi lấy thăng cấp tài liệu, còn có thể tìm đủ loại bất đồng mỹ vị. Nếu như có thể tìm tới tương tự thịt trâu thi khối là tốt rồi. Lý Lang thích nhất uống bia ăn thịt trâu. Hiện tại đã sắp 5 giờ rồi. Ngày mai tái xuất môn đi ô nhiễm khu săn thú mà nói, có thể thử đem bò cạp thi, xong đầu quái thi cũng cắt một ít mang về, nhìn xem có thể hay không tịnh hóa thành mặt khác khẩu vị thức ăn. Hắn hiện tại mới tìm tòi đến tam cấp ô nhiễm khu. Phía sau cấp bậc càng cao hơn ô nhiễm trong khu, nhất định còn có càng ngon lành quái vật. Người tối ngủ trước thích cái gì đó vận động, chúng ta chơi với nhau chơi đùa. Lý Lang hỏi Diêu Mễ Dài. Ta, chấm ngoặc kép, Diêu Mễ Dài có chút đỏ mặt. Nàng đoán chừng Lý Lang sớm muộn sẽ hỏi đến phương diện này đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Chính là cái này Lý Lang cùng nàng còn không tính quá quen. Cảm giác có chút lúng túng. Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta hỏi ngươi có cái gì không yêu thích? Tỉ như đánh quả bóng bàn, quần vợt loại hình. Lý Lang nhìn đến Diêu Mễ Dài vẻ mặt, tựa hồ ý thức được gì đó. Không có a, ta rất thích đánh quả bóng bàn. Diêu Mễ Dài mặt càng đỏ hơn, liền vội vàng nói rồi hạng nhất vận động. Vậy thì tốt quá, ta cũng thích đánh quả bóng bàn. Ta mở xưởng thời điểm, liền lấy một cái siêu phòng thể dục lớn, thả 10 mấy cái quả bóng bàn đài ở bên trong cung cấp các công nhân đánh banh. Lý Lang thời gian dài không có giải trí buông lỏng, rất muốn buông lỏng một chút. Ta biết a, hơn nữa ta bình thường đi ngươi trong xưởng tìm ngươi đánh quả bóng bàn. Diêu Mễ Dài vội vàng phụ họa mấy câu. Được, ta đi chuẩn bị một chút, chúng ta chờ một lúc đánh quả bóng bàn đi. Lý Lang lại trở về bàn làm việc nơi đó. Bàn làm việc cùng hóa chất đài đều có tự đi thiết kế chế tạo hạng mục. Lý Lang rất nhanh thiết kế ra quả bóng bàn chụp dáng vẻ, lấy vật liệu gỗ làm nguyên liệu, để cho bàn làm việc dùng 3D ấn phương thức chế ra cây vợt. Lại tại hóa chất đài thiết kế sản xuất cao su lưu hóa, dính vào cây vợt lên. Quả bóng bàn cũng là tại hóa chất đài làm được, phía trên còn vẽ lên rồi vẽ hoạt họa án. Rất nhanh, quả bóng bàn bàn, lưới tennis gì đó cũng đều luyện chế ra hơn 8 giờ tối thời điểm. Một chương mới tinh quả bóng bàn đài, một tấm quả bóng bàn chụp, còn có quả bóng bàn xuất hiện ở phòng ngầm dưới đất giải trí tầng bên trong. Lý Lang cùng Diêu Mễ Dài hàm chiến đấu, hai người tài chơi banh ngang sức ngang tài, đánh ngươi tới ta đi bất phân thắng bại. Tiểu Tuyết cũng ở bên cạnh học, sau đó la hét cũng phải đi lên đánh, vì vậy Diêu Mễ Dài dạy nàng, Lý Lang bên này cho nàng làm bồi luyện. Tiểu tử rất thông minh, học rất nhanh, không lâu lắm tựu đánh được tượng mô tượng dạng. Này năng lực học tập cùng chỉ số thông minh đều có chút hơi cao a. Chấm ngoặc kép, Lý Lang dòm Tiểu Tuyết, cảm giác cô bé này không bình thường. Trên người nàng khẳng định mang theo bí mật gì. Nếu không thì, Viên Viên sẽ không âm thầm chỉ dẫn hắn tìm tới nàng. Sáng ngày thứ hai, ăn qua Diêu Mễ Dài tinh tâm chế tạo sau bữa ăn sáng, Lý Lang lần nữa ra cửa, Lần này hắn cố ý săn giết một cái bò cạp quái. Đem trong đó thoạt nhìn tương đối có thịt bộ phận cắt đi ném vào túi không gian. Sau đó lại giết một cái nhân mã quái. Lần này không có bắn nhân mã quái cái mông, mà là làm bể hắn đầu. Đem nó thịt dày cái mông cùng chân sau cắt đi ném vào trong túi không gian. Tiến vào tam cấp ô nhiễm khu. Lý Lang lại săn giết một cái song đầu quái. Giống vậy đem tương đối dày thịt cắt đi ném vào trong túi không gian. Săn giết song đầu quái so với ngày hôm qua dễ dàng hơn rồi rất nhiều. Tiêu hao đạn chỉ có ngày hôm qua 1/3. Thoạt nhìn lần này bàn làm việc thăng cấp. Vũ khí uy lực tăng phúc đại khái tại gấp 3 trái phải. Không có hộ giáp tăng phúc cao. Đoán chừng là thương hình bình cảnh. Còn muốn tăng lên vũ khí uy lực mà nói. Khả năng được tìm được nòng pháo mới được. Năng lượng pháo uy lực có thể tưởng tượng được hội cao rất nhiều. Lý Lang tiếp tục hướng tư cấp ô nhiễm khu xuất phát. Tại tư cấp ô nhiễm trong khu, Lý Lang phát hiện một cái lúc trước chưa thấy qua quái vật. Nhìn đến quái vật này sau đó, Lý Lang không khỏi một trận mừng như điên. Là một cái đại ngưu quái. Nhìn to lớn đầu trâu. Tráng kiện hữu lực móng trâu. Rõ ràng chính là một đầu phóng đại gấp 5 lần bò rừng A. Đương nhiên rồi, dáng dấp lớn lên so với bò rừng dữ tợn hơn nhiều. Hơn nữa, Lý Lang cảm giác cái này đại ngưu quái khẳng định không dễ đối phó. Quả nhiên, đại ngưu quái hướng Lý Lang xông lại thời điểm. Lý Lang súng shotgun tạo thành hỏa lực đạn mạc. Quả nhiên chỉ có thể thoáng cản trở hắn. Cũng không thể hoàn toàn cản trở hắn hướng Lý Lang đến gần. Lý Lang bất đắc dĩ bay lên giữa không trung. Khi dễ cái này đại ngưu quái không cách nào bay trên trời. Theo chỗ cao đi xuống xạ kích, ngưu lưng thực cứng. Bắn một lúc lâu cũng không có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Không thể tưởng, đại ngưu quái hai cái chân sau uốn lượn sau đó. Quả nhiên một cái bật lên, nhảy lên cao mười mấy mét không. Hơi kém đem Lý Lang đụng đi xuống. Người tốt, thật trâu bò a. Lý Lang duỗi thẳng hai chân nhanh chóng hạ xuống đồng thời. Vũ khí trong tay hướng về phía ngưu bụng một trận đánh mạnh. Đại ngưu quái hét thảm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Thoạt nhìn bụng nó là hắn yếu kém điểm. Đả kích nơi đó có thể đối với nó tạo thành đại lượng tổn thương. Vì vậy Lý Lang thay đổi chiến đấu. Cố ý bay đến trước mặt nó chỗ cao. Dụ khiến nó lần nữa nhảy lên thật cao. Sau đó Lý Lang nhanh chóng hạ xuống xạ kích bụng nó. Mấy lần sau đó, đại ngưu quái nội tạng rơi xuống một chỗ. Dần dần không có khí lực. Lý Lang tiếp tục hỏa lực đả kích. Cuối cùng đem hắn làm ngã trên đất. Một phen tách rời sau đó, Lý Lang cơ hồ đem túi không gian cho chứa đầy. Lớn như vậy thịt lượng. Chỉ này một đầu đại ngưu. Đều đủ cả nhà bọn họ ba miệng ăn hơn nửa tháng a. Ô nhiễm trong khu cũng không chỉ này một đầu ngưu. Sinh tồn khiêu chiến cũng quá đơn giản đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.